Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1676, Lục Minh an bài. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn thấy Thu Oánh Oánh, Lục Minh có một cái ý nghĩ, tăng lên Thu Oánh Oánh linh hồn lực, truyền thụ Thu Oánh Oánh thần kiếm quyết. Cứ như vậy Thu Oánh Oánh chỉ bằng vào linh hồn lực liền có thể nghiền ép mặt khác võ hoàng lục trọng thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này, Thu Oánh Oánh nếu như tham gia định bảo tiểu hội tất nhiên sẽ khiến người khác giật nảy cả mình. Oánh Oánh, đi, đi phòng ngươi, ta giúp ngươi tăng lên linh hồn lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Oánh Oánh gật gật đầu. Lập tức Lục Minh cùng Thu Oánh Oánh đi tới phòng nàng, Lục Minh xuất ra một khối ma sát tinh, trợ giúp Thu Oánh Oánh luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có Lục Minh trợ giúp tăng thêm Thu Oánh Oánh bản thân, luyện hóa ma sát tinh tốc độ đại đại tăng tốc. Luyện hóa một khối sau đó, lại xuất ra một khối Thu Oánh Oánh linh hồn lực thành bạo tạc thức tăng cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau mấy tiếng Thu Oánh Oánh linh hồn lực liền nhất cử đột phá tương đương với võ hoàng bát trọng võ giả linh hồn lực mà lại còn đang không ngừng tăng lên. Ba ngày sau đó, nàng linh hồn lực lại làm đột phá, đạt đến võ hoàng cửu trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh mới đình chỉ giúp Thu Oánh Oánh luyện hóa ma sát tinh. Lập tức tăng lên quá nhiều, Thu Oánh Oánh cần thích ứng một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oánh Oánh, 7 ngày sau đó, ngươi tham gia định bảo tiểu hội như thế nào? Lục Minh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta, tốt a, ta đã sớm nghĩ tham gia, đáng tiếc không có bị tuyển chọn. Thu Oánh Oánh lập tức lộ ra chờ mong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tu vi không sai, đáng tiếc thể chất quá kém, chỉ là phổ thông linh thể, cho dù nàng nghĩ tham gia định bảo tiểu hội, đều chuẩn bị được tuyển chọn. Ân, ta sẽ cùng Tử Phong sư huynh nói một tiếng, còn có, nơi này là thần kiếm quyết, linh hồn tu luyện cùng công kích phương pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh xuất ra một khối ngọc phù, đưa cho Thu Oánh Oánh, chính là thần kiếm quyết công kích phương pháp. Thu Oánh Oánh tiếp nhận, linh thức quét qua, trên mặt lộ ra nét mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Nàng huyễn thuật công kích mặc dù huyền diệu, nhưng không có quá mạnh tính công kích, nếu là có thần kiếm quyết phối hợp sẽ như hổ thêm cánh. Lục Minh, cảm ơn ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Oánh Oánh mỉm cười, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng trên bàn tay cũng nhiều hơn một khối ngọc phù, đưa cho Lục Minh, nói. Lục Minh, đây là ta tu luyện linh hồn phương pháp, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không có khách khí, trực tiếp thu hồi đến. Thu Oánh Oánh loại kia huyễn thuật phương pháp đối Lục Minh quả thật có trọng dụng. Oánh Oánh, khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo quen thuộc tu luyện một cái, 7 ngày sau, tham gia định bảo tiểu hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói xong, cáo từ rời đi. Sau đó Lục Minh lại tìm được Tô Lôi, nói cố ý nhường Tô Lôi tham gia định bảo tiểu hội, Tô Lôi tự nhiên vui vẻ đồng ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Tô Lôi chiến lực, chính nàng cũng phi thường nhớ tham gia định bảo tiểu hội. Sau đó, Lục Minh quay trở về gian phòng của mình, tiến vào Sơn Hà Đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên một ngọn núi, Minh luyện thứ thân trên người, lưu chuyển lên trận đạo phù văn lực lượng, ở trong tay hắn, có một khối ngọc phù từng đạo phù văn, chui vào đến ngọc phù. Mà Phao Phao, ở đứng ở thứ thân trên bờ vai, lấy thời không pháp tắc trợ giúp thứ thân luyện chế ngọc phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đây là đang luyện chế một loại thời không thuấn di phù, bên trong phong lại một tia thời không pháp tắc lực lượng, nếu là đem hắn bóp nát người có thể di chuyển tức thời đến 300 mét bên ngoài. Lục Minh luyện chế những cái này ngọc phù, mục đích là cho lần này tham gia định bảo tiểu hội Long Thần Cốc đệ tử dùng, hắn cũng không muốn giống 3 năm trước đây một dạng, Long Thần Cốc đệ tử, bị động như vậy, bị người đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Lục Minh xuất hiện ở mặt khác một ngọn núi, vung tay lên, một đầu long cốt xuất hiện ở trước mắt. Đầu này long cốt chính là ở Cô Tô Thành tổ địa bên trong lấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bộc phát thôn phệ chi lực bắt đầu luyện hóa đầu này long cốt tinh hoa. Thời gian từng ngày đi qua trong nháy mắt là đến định bảo tiểu hội tổ chức thời gian, mà lúc này, một đầu long cốt không sai biệt lắm bị Lục Minh luyện hóa, nhưng hắn linh thể cũng không có tăng lên, y nguyên vẫn là hạ đẳng thiên linh thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com Quả nhiên, đến thiên linh thể sau đó, linh thể muốn tiến hóa quá khó khăn, không biết kia 3.000 cân đại thánh long cốt có thể hay không để cho ta linh thể tiến hóa. Lục Minh suy nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó ra sơn hà đồ. Lục Minh sư huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, làm Lục Minh xuất hiện ở trong viện từ lúc phát hiện Tô Lôi cùng Thu Oánh Oánh, đã đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Lôi, Oánh Oánh, các ngươi cùng ta đến. Lục Minh mỉm cười, mang theo Tô Lôi cùng Thu Oánh Oánh, hướng về Long Thần Cốc trú điểm một khối đất trống bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này, đang có mấy chục người hội tụ, những người này, chính là lần này tham gia định bảo tiểu hội Long Thần Cốc đệ tử. Đám người phía trước còn có hai người, một người là một cái khôi ngô lão giả chính là thánh cảnh trưởng lão, còn có một người, là Tử Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vừa đến, đám người ánh mắt nhao nhao hướng về Lục Minh nhìn đến. Đặc biệt là những cái kia muốn tham gia định bảo tiểu hội đệ tử, nhìn về phía Lục Minh càng là lộ ra vẻ sùng bái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 năm trước đây, Lục Minh thế nhưng là dựa vào sức một mình, khiến Long Thần Cốc lấy được tiểu hội đệ nhất. Lục sư đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Phong nhìn thấy Lục Minh, con mắt sáng lên, cười nói. Tử Phong sư huynh, trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hướng Tử Phong cùng thánh cảnh trưởng lão ôm quyền. Lục Minh, nghe Tử Phong nói, ngươi có người đề cử tham gia định bảo tiểu hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh cảnh trưởng lão hỏi, ánh mắt nhìn về Tô Lôi, cùng Thu Oánh Oánh. Không sai, chính là các nàng hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chỉ hướng Thu Oánh Oánh cùng Tô Lôi, thánh cảnh trưởng lão trong mắt lấp lóe kỳ dị ánh sáng, đang đánh giá Tô Lôi cùng Thu Oánh Oánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ánh mắt rơi vào Tô Lôi trên người tinh quang lóe lên, nói. Nhục thân khí huyết bành trướng, sinh mệnh lực dồi dào như lửa, đây là thượng đẳng địa linh thể, hơn nữa tu vi cũng đạt đến võ hoàng lục trọng đỉnh phong, Long Thần Cốc lại có như thế thiên kiêu ta dĩ nhiên không biết. Nhưng là, cô gái này, tựa hồ là phổ thông linh thể, Lục Minh, người thật muốn cho nàng tham gia. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh cảnh trưởng lão ánh mắt nhìn hướng Thu Oánh Oánh thời điểm, có chút nghi hoặc. Trưởng lão yên tâm, nàng đến lúc đó sẽ để cho ngươi giật này cả mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười một tiếng. Tốt, vậy liền đổi hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh cảnh trưởng lão nói, sau đó đem hai cái tu vi yếu nhất người thay đổi đến, đổi lại Thu Oánh Oánh cùng Tô Lôi. Lúc này, Lục Minh vung tay lên, không trung, lập tức hiện ra từng khối ngọc phù tổng cộng có 36 khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị sư đệ sư muội, lần này định bảo tiểu hội tất nhiên sẽ bị Thiên Thần Tông, Dục Độc Tông các tông môn châm đối cùng 3 năm trước đây một dạng vô cùng nguy hiểm. Lục Minh mở miệng, này khiến rất nhiều người sắc mặt biến đổi, lóe qua vẻ sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác thực nếu là giống 3 năm trước đây một dạng, bị Thiên Thần Tông các tông môn châm đối, bọn họ bên trong, một chút tu vi yếu, chỉ sợ nguy hiểm. Nhưng Long Thần Cốc có lệnh, để bọn hắn tham gia, bọn họ cũng không thể không tham gia, đến lúc đó chỉ có thể tận lực bảo vệ tính mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, lần này ta sẽ không nhường các ngươi dẫm vào 3 năm vết xe đổ, những cái này ngọc phù các ngươi một người một khối, một khi gặp được nguy hiểm, bóp nát ngọc phù thân thể có thể trực tiếp rời khỏi 300 mét. Lục Minh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời ấy, nhường hiện trường tất cả đệ tử, bao quát thánh cảnh trưởng lão cùng Tử Phong, nhãn thần bên trong, đều lộ ra nóng bỏng ý thế mà có như thế bảo vật này ở thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể bảo mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vung tay lên, 36 khối ngọc phù, phân biệt bay về phía 36 cái dự thi đệ tử trong tay, một người một khối. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu vote 100 điểm khi đọc xong 50 chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.